Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1228, uống nhiều nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước nóng là theo trong tiệm máy nước nóng nhận. Còn có cái rất vang dội tên. Sinh linh tuyền thủy, ẩn chứa năng lượng tinh thuần. Đối tu luyện, luyện chế đan dược cái gì tác dụng đều rất lớn. Đối Lạc Xuyên mà nói, chỉ là phổ thông nước nóng mà thôi. Nhiều nhất chỉ là cảm giác tốt đi một chút, ẩn ẩn có thể thưởng thức được một chút cam điềm. Lạc Xuyên nhấp một hớp nước nóng sau để ly xuống. Kỳ thật tại cái nào đó quốc độ, nước nóng có rất thần kỳ hiệu dụng. Phổ thông nước nóng, sao có thể có làm được cái gì? Yêu Tử Yên nghi hoặc, chẳng lẽ còn có thể chữa bệnh? Lạc Xuyên gật gật đầu, không đơn thuần là chữa bệnh, mà lại là chữa khỏi trăm bệnh cái chủng loại kia. Yêu Tử Yên, mặc kệ thân thể gặp tình huống gì, uống nhiều nước nóng là được rồi. Lạc Xuyên lại cầm lấy cái ly nhấp một hớp nước nóng. Yêu Tử Yên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Biểu lộ có chút vi diệu. Ngạch, nước nóng nguyên lai như thế vạn năng. Cái này đã vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi. Phổ thông thông nước nóng thế mà còn có thể có nhiều như vậy hiệu quả. Ngươi làm cố sự nghe liền tốt. Không cần để ở trong lòng. Lạc Xuyên mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Lại nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động phía trên trực tiếp. Lạc Xuyên liền nhịn không được đánh lên ngáp. Đã cảm thấy vây lại liền chuẩn bị trở về phòng ngủ. Sau khi rửa mặt, nằm ở trên giường, Lạc Xuyên cảm giác mình buồn ngủ biến mất không ít. Đem ánh đèn đóng lại sau lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Ma huyễn điện thoại di động màn hình tản ra ánh sáng yếu ớt. Đem gương mặt của hắn chiếu rọi đến sáng vô cùng. Ân, nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động liền đi ngủ. Lạc Xuyên từ trên giường ngồi dậy. Nắm tóc, đêm qua nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Không biết cái gì thời điểm ngủ thiếp đi. Mặc quần áo tử tế. Mắt nhìn ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn như cũ phiêu đãng lẻ tẻ tuyết hoa. Cùng vài ngày trước so sánh đã nhỏ đi rất nhiều. Quảng cáo, xem ra phải kết thúc. Hắn thấp giọng lầu bầu một câu, đem cửa sổ mở ra, hô hấp lấy mùa đông sáng sớm không khí mát mẻ, bầu trời vẫn như cũ bao phủ cẩn trọng mây đen, âm trầm, nhìn không thấy ánh sáng mặt trời, theo vừa mới trời mưa thời điểm chính là như vậy, Lạc Xuyên đã thành thói quen, nếu là thật sự bỗng nhiên vân khai vụ tán đó mới sẽ cảm giác có chút không thích ứng. Đến đón lấy cũng là phổ thông thông bữa sáng thời gian. Ăn điểm tâm, Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến chuyện, trong đầu hỏi thăm, ấy, hệ thống, trước đó rút đến ma huyễn điện thoại di động thời điểm. Ta nhớ được ứng dụng giống như không chỉ là có thể từ rút thưởng thu hoạch được à, ứng dụng có thể tự hành khai phát. Hệ thống rất nhanh cấp ra đáp án, tự hành khai phát, Lạc Xuyên cẩn thận nghĩ nghĩ, lập trình loại kia, lập trình. Lạc Xuyên lúc ấy chọn chuyên nghiệp thời điểm thật không nghĩ lấy gõ dấu hiệu. Hắn chỉ là thuần túy ưa thích chơi máy vi tính mà thôi. Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên dị dạng. Lão bản, Lạc Xuyên kết thúc cùng hệ thống nói chuyện với nhau. Ngươi cảm thấy hiện tại ma huyễn điện thoại di động thế nào? Yêu Tử Yên hơi nghi hoặc một chút Lạc Xuyên vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề như vậy. Rất tốt à, thế nào? Nhưng vẫn còn có chút duy nhất. Mà lại có thể chơi trò chơi thì mấy cái như vậy. Lạc Xuyên cảm khái. Lão bản ngươi lại muốn đẩy bước phát triển mới ứng dụng rồi. Yêu Tử Yên suy đoán. Lạc Xuyên lắc đầu. Không phải. Lão bản kia ngươi nói cái này làm cái gì? Yêu Tử Yên có chút hiếu kỳ. Nếu như khách hàng nhóm có thể chính mình chế tác ứng dụng, đồng thời đưa chúng nó tuyên bố tại ma huyễn điện thoại di động phía trên, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Xuyên hỏi, Yêu Tử Yên thần sắc ngạc nhiên. Chính khách hàng chế tác ứng dụng, cần phải sẽ rất thú vị đi. Bất quá chế tác ứng dụng cần đặc biệt phương pháp. Lạc Xuyên vỗ tay phát ra tiếng. Một màn ánh sáng tùy theo xuất hiện. Phía trên các loại tiêu đề phân chia đến trật tự rõ ràng. Như, ứng dụng khai phát cần biết. Cụ thể quá trình giới thiệu. Loại hình, Lạc Xuyên vừa mới nhìn qua. Sau đó thì lựa chọn từ bỏ. Cùng Du Hí khai phát không gian hoàn toàn không giống được chứ. 3D thiết bị phía trên ứng dụng chế tác. Chỉ cần đơn giản khống chế liền tốt. Mà ma huyễn điện thoại di động phía trên ứng dụng giáo trình. Liếc một chút buộc thôi học được chứ. Cũng không phải là hắn biết được lập trình dấu hiệu. Mà chính là đặc thù minh văn tập hợp thể. Có thể thông qua sắp xếp tổ hợp phương thức thực hiện các loại công năng. Nhìn qua có chút cùng loại trận pháp kết cấu. Yêu Tử Yên điểm hạ màn sáng. Phía trên tin tức biểu hiện tùy theo xuất hiện biến động. Lại có chút giống cô lô thế giới ma pháp phù văn. Thật phức tạp, thật có chút phức tạp. Bất quá có thể hay không trưởng khống cùng thực lực bản thân quan hệ không lớn. Lạc Xuyên ăn thực vật. Mặc dù là minh văn tập hợp thể. Nhưng đối với cảnh giới loại hình yêu cầu cũng không tính cao. Chỉ là có chút khó khăn mà thôi. Nói cách khác. Khách hàng nhóm học xong những thứ này minh văn vận hành phương thức về sau. Liền có thể nhờ vào đó tự mình chế tác ứng dụng rồi. Yêu Tử Yên như có điều suy nghĩ. Trên lý luận là như vậy. Lạc Xuyên gật gật đầu. Ma huyễn điện thoại di động ứng dụng chế tác theo nhập môn đến vào đất. Hắn đã dự liệu được tương lai tràng cảnh. Ở phương diện này phía trên. Cùng lập trình cần phải 10 phần cùng loại. Trên lý luận. Yêu Tử Yên cảm giác có chút buồn cười. Học tập mới đồ vật khó khăn cũng không phải tất cả mọi người có thể khắc phục. Mà lại thứ này cũng cùng thiên phú có quan hệ rất lớn. Lạc Xuyên chậm rãi nói ra. Muốn tại ma huyễn điện thoại di động phía trên cùng khách hàng nhóm nói xuống a. Yêu Tử Yên đối với cái này 10 phần mong đợi. Ăn cơm xong rồi nói sau. Lạc Xuyên ngược lại là không chút nào để ý. Điểm tâm kết thúc. Yêu Tử Yên đem cửa hàng cửa mở ra. Sau đó dùng linh lực dọn dẹp phía dưới tràn đầy tuyết động ngõ nhỏ. Đi qua ngắn ngủi chờ đợi về sau. Tại viên quy tiểu điếm tổ đội khách hàng đi tới khởi nguyên thương thành. Quảng cáo. Lão bản vừa mới lại tại ma huyễn điện thoại di động phía trên đẩy ra cái mới đồ vật. Các ngươi có thể nhìn xem. Yêu Tử Yên cho khách hàng nhóm nói ra. Mới ứng dụng. Bộ Ly Ca sắc mặt kinh hỉ. Trong tiệm khách hàng tâm tình gần giống như hắn. Dù sao khởi nguyên thương thành mới hàng hóa đẩy ra tốc độ còn kém rất rất xa ma huyễn điện thoại di động mới ứng dụng đẩy ra tốc độ. Không phải ứng dụng, là chế tác ứng dụng phương pháp. Yêu Tử Yên lắc đầu uốn nắn. Chúng khách hàng, Lạc Xuyên chỉ là yên lặng ở bên cạnh nhìn lấy. Bởi vì cái gọi là dạy người lấy cá không bằng dạy người bắt cá. Luôn luôn để chính hắn đẩy ra mới ứng dụng nhiều mệt mỏi. Hắn còn nhớ rõ đoạn thời gian trước bộ Ly Ca ban bố cái thiếp mới. Còn tiến hành ma huyễn điện thoại di động mới ứng dụng bỏ phiếu. Đã đều như thế chờ mong. Trực tiếp đem chế tác phương thức lấy ra không phải càng tốt hơn. Muốn sử dụng ứng dụng ma huyễn điện thoại di động phía trên không có làm sao bây giờ. Rất đơn giản. Chính mình đi chế tác a, ngạch. Nói cách khác, chúng ta có thể chính mình chế tác ma huyễn điện thoại di động phía trên ứng dụng rồi. Bộ Ly Ca nắm tóc, dẫn đầu phá vỡ yên lặng không khí. Trên lý luận là như vậy. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Trên lý luận, An Vi Nhã biểu lộ nghi hoặc. Nàng đối với chuyện này vẫn là rất chờ mong. Lạc Xuyên làm việc này để cho nàng có loại sinh hoạt tại gia hương cảm giác. Ta vừa mới nhìn. Giáo trình có chút khó. Yêu Tử Yên nói chi tiết nói. Cái kia có thể có bao nhiêu chẳng. Chẳng lẽ so trận pháp còn khó hơn sao? Trần Mặc nở nụ cười. Làm văn thiên cơ đệ tử mỗi ngày cũng là muốn học tập trận pháp. Trận pháp độ khó khăn đủ để buộc thôi học phần lớn tu luyện giả. Một bộ truyện khá ổn. Nhiều chương không lo thiếu thuốc vạn đạo kiếm tôn. Cách chương.